Tiên ma đồng tu, chương 479, ai đánh ta? Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U cùng Hậu Yến Thanh trận này đấu pháp cho cái này mục nát tu chân giới cởi bỏ mới văn chương, có chút kiến thức rộng đích trưởng lão tiền bối, nghe nói qua tại thượng cổ thời kỳ, có âm luật một đạo thông qua nhạc khí diễn dịch thúc dục chân pháp thần thông, uy lực cường đại. Nhưng loại này âm luật chi đạo đã sớm tại nhân gian thất truyền nhiều năm, chỉ có một chút cổ xưa trong điển tịch trên tinh ghi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ, lúc cách 7.000 năm, âm luật chi đạo lại hiện ra nhân gian, cho thế nhân mang đến lực đánh vào có thể nghĩ, thậm chí ngay cả Vân Khất U đều chưa từng nghĩ đến, nàng cuộc tỷ thí này, được ghi vào sử sách. Bản ý của nàng, là muốn thông qua thực chiến đến kiểm nghiệm mình một chút tại âm luật chi đạo thượng tạo nghệ tại nàng xem đến, đây bất quá là một loại rất kỳ diệu thần thông pháp môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không nghĩ tới trận này đấu pháp cho những trưởng lão kia các tiền bối đã mang đến lớn cỡ nào trùng kích. Theo Dương Quan Tam Điệp diễn dịch phong nhận siêu siêu siêu bắn về phía Hậu Yến Thanh, có thể Hậu Yến Thanh cũng không phải ngồi không, trong tay ám ảnh song đao đã từng là chính đạo tử vi phái hiếm có phong hệ pháp bảo, tuy nhiên phong nhận càng ngày càng nhiều, đã hắn dồn đến lôi đài biên giới, nhưng hắn hay là như trước không muốn bó tay nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lóe sáng ánh đao cắt vỡ không gian, nhanh đến đã làm cho người ta hầu như thấy không rõ hắn là như thế nào xuất đao. Hai đao giống như là hai cái bánh răng chuyển động quạt lá, sở hữu bay nhanh phóng tới phong nhận, bất luận nhiều ít toàn bộ bị hai đao quấy toái. Thế nhưng, cũng liền không hơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một chuôi phong nhận cũng vô cùng cường, Hậu Yến Thanh dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở phong nhận điên cuồng công kích, đều muốn phản công, một điểm dư lực cũng không có. Vân Khất U giờ phút này tại trên lôi đài hết sức chuyên chú đánh đàn, hai mắt khép hờ tựa hồ cùng chấn ma cổ cầm dung hợp làm một, ngẫu nhiên ngón tay đột nhiên hoạt động dây đàn, vô số phong nhận liền từ dây đàn chỗ như cơ quan giống như tật bắn đi ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng thật dài đường vòng cung, vô luận Hậu Yến Thanh như thế nào biến ảo phương vị, những thứ này như một loại nước gợn phong nhận đều có thể chuẩn xác bắn về phía chỗ hắn ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng nhìn ra, Hậu Yến Thanh đã không có phần thắng rồi, Vân Khất U chỉ cần chỉ bằng vào cái này một khúc Dương Quan Tam Điệp cũng đủ để tươi sống mệt chết Hậu Yến Thanh, Vân Khất U dùng tiếng đàn thúc giục phong nhận cự ly xa công kích đã ở vào thế bất bại. Gocchuyenaudio.com. Mấy vạn chính ma đang xem cuộc chiến đệ tử, hiện tại chỉ ít có hơn phân nửa mọi người tại số 2 lôi đài chu vi, người đông nghìn nghịt tựa như vô số nhúc nhích con sâu cái kiến, đều tại sợ hãi thán phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng một khúc phong nhận dừng lại, Hậu Yến Thanh tại bên bờ lôi đài miệng lớn thở hổn hển, hai tay đã chết lặng, hầu như liền cầm đao khí lực đều không có, cánh tay cùng hai đao đều tại hơi hơi run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không nói gì, cũng không có tiếp tục công kích, nàng nhẹ nhàng đem chấn ma cổ cầm một lần nữa thu tại túi cầm trong, sau đó đem đàn cổ lưng đeo tại sau lưng của mình. Nàng tại đây giống như làm lấy công việc mình làm cùng dĩ vãng một dạng, đạn hết cầm về sau cẩn thận đem cầm thu lại, hoàn toàn không để ý tới hội giờ phút này nàng thân ở tại trên lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm xong đây hết thảy, nàng lúc này mới ngẩng đầu, nói. Ta nói, ngươi không có thực lực để cho ta sử dụng chàm trần. Hậu Yến Thanh sắc mặt trong chốc lát trắng bệch, trong chốc lát tái nhợt, thần sắc trong mắt rất phức tạp, mấy lần đều muốn lại một lần nữa xông đi lên cùng Vân Khất U quyết nhất tử chiến, thế nhưng hai tay bởi vì liên tục bổ chém gần nửa canh giờ phút này hai tay hầu như đã không có bất luận cái gì chi giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội tâm của hắn tại làm lấy thiên nhân giao chiến, cuối cùng cắn răng nói. Người thắng, Vân Khất U không nói gì quay người mong muốn đi xuống lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Hậu Yến Thanh khàn khàn nói, tiên tử, xin dừng bước. Vân Khất U không quay đầu lại, chẳng qua là dừng bước lại hơi hơi nghiêng mắt nói. Còn có gì lời muốn nói? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hầu Yến Thanh nói, tiên tử vừa rồi thi triển là cái gì thần thông diệu pháp? Vân Khất U tựa hồ giật mình, sau đó mới nói. Đây là ta Thương Vân Môn một vị tiền bối truyền thụ cho ta, dùng âm luật nhập đạo, dùng nhạc khí thúc chi, về phần cụ thể danh tự ta ngược lại là quên hỏi thăm vị tiền bối kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hầu Yến Thanh sắc mặt hơi đổi, nói, âm luật chi đạo, nguyên lai thế gian thật sự tồn tại loại này huyền diệu thần thông, hầu mỗ hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, rũ cục lấy hai tay, vậy mà hướng Vân Khất U bóng lưng thật sâu ngoặt một cái eo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U hơi cục xuống đầu tính toán là đáp lễ, sau đó không chú ý chu vi vô số người kinh hô cùng sợ hãi thán phục, mũi chân điểm một cái, bạch sắc hiểu điệu thân thể liền chậm rãi theo trên lôi đài phiêu khởi, phảng phất khống chế tường vân tiên tử, thời gian dần qua đã rơi vào Thương Vân Môn đệ tử đám người trong. Tất cả mọi người dùng xem quái vật nhãn thần nhìn xem Vân Khất U thì là dùng một loại liếc si một dạng nhãn thần nhìn xem mọi người, một hồi lâu, Dương Liễu Địch mới kêu lên. Tiểu sư muội, ngươi là lúc nào học được âm luật chi đạo? Ta như thế nào không biết a, thật là lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Thương Vân Môn đệ tử cũng vây quanh ở Vân Khất U bên người, vài trăm người ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, mỗi người cũng líu díu nói không ngừng. Khá tốt, vây quanh ở tận cùng bên trong nhất chính là Ninh Hương Nhược đợi một đám nữ đệ tử, nếu nam đệ tử dám dựa vào gần như vậy, nàng không ngại nhượng chàm trần uống máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc bị một đám nhiệt huyết sôi trào ra hỏa theo đám người trong cho ép ra ngoài, hắn hướng về phía những người kia thè lưỡi chảy nước miếng. Không phải là âm luật chi đạo ư, có gì đặc biệt hơn người. Con đường nhỏ mà thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào đó trong nội tâm không thoải mái, mà bắt đầu nói ngồi châm chọc. Một bên giới sắc nói. Lão đại, cái này âm luật chi đạo cũng không phải là con đường nhỏ, ta nghe sư phụ đã từng nói qua tại thượng cổ thời kỳ cũng đã tồn tại, tu luyện tới ở chỗ sâu trong uy lực cường đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không chút lựa chọn liền đạp mập mạp chết bầm này một cước nói. Nhị lão binh đoàn nói là con đường nhỏ, đó chính là con đường nhỏ, ngươi còn dám nói lung tung, có tin ta hay không đánh gãy ngươi chân. Giới sắc biết rõ Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này là tâm tư đố kỵ tại quấy phá, hắn xoa mới vừa rồi bị đạp bờ mông, nói. Lão đại, Vân Khất U có đàn, người có tiêu, người có phải hay không cũng sẽ âm luật chi đạo a, người cũng đừng giấu giếm huynh đệ ta a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ngửa đầu ưỡn ngực, xách mông hóp bụng, 45 độ góc nhìn lên bầu trời, dùng lỗ mũi đối với giới sắc nói. Ta đương nhiên hội a, chỉ có điều cảm thấy âm luật chi đạo bất quá là không nhập lưu giã hồ thiền mà thôi, cho nên chẳng muốn tu luyện, không nghĩ tới Vân Khất U lại cầm lấy loại này bàng môn tiểu thuật tại đoạn thiên nhai trên lôi đài sái bảo, còn thắng đến mọi người nhất trí sợ hãi thán phục, thật sự là một đám chưa thấy qua tràng diện như thế giấy nhũi. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên khoác lác thời điểm, ngửa đầu cái ót bị người vỗ một cái, lực đạo còn không nhỏ, trước mắt lập tức liền tối sầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn giận dữ quay người kêu lên, ai dám đánh lão tử, vừa quay đầu lại, phía sau là lui tới đều nghị luận đệ tử cũng không biết mới vừa rồi là ai đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bụng lấy cái ót hồ nghi nhìn xem trước mặt giới sắc nói. Vừa rồi ai đánh ta, giới sắc mờ mịt lắc đầu, nói. Không ai à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhảy dựng lên, kêu lên. Không có khả năng, vừa rồi rõ ràng có nhân cho ta đầu đến một cái tát, ngươi liền đứng ở trước mặt của ta, sao có thể nhìn không thấy là ai. Giới sắc hiện tại cũng nghi ngờ, xem ra Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không giống như là giả vờ, hắn lắc đầu nói. Ta thật không có trông thấy có nhân đánh ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.